Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Những Điều Tôi Biết Chắc, tác giả Oprah Winfrey. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Phần 2: Khả năng phục hồi. Kho thóc cháy rụi rồi, giờ ta ngắm cả vầng trăng. Trích Mizuta Masahai, thi sĩ Nhật Bản thế kỷ 17. Bất kể ta là ai hay xuất thân nơi nào, ta đều có hành trình của riêng mình. Hành trình của tôi bắt đầu vào năm 1953, từ vùng thôn quê Mississippi, nơi tôi là cái hoang thai của Valen Winfrey và Vernita Lee, một lần vui vẻ duy nhất của họ ngày hôm ấy, chứ không phải một mối tình đã tạo ra cái bụng bầu không mong muốn. Và mẹ tôi giấu nhẹm đến tận ngày tôi chào đời. Bởi vậy, chẳng ai được chuẩn bị cho việc đứa tôi giáng trần. Chẳng hề có tiệc mừng em bé chào đời. Chẳng hề có vẻ đợi chờ hay vui sướng mà tôi vẫn thấy trên gương mặt của những người bạn đang trông mong em bé chào đời. Những người xoa xoa cái bụng bầu tròn xoe với vẻ đầy trân trọng. Đứa tôi chào đời được ghi dấu bởi nỗi ân hận, giấu giếm và tủi hổ. Khi John Bradshaw, tác giả và nhà tư vấn, người đi tiên phong về khái niệm đứa trẻ nội tâm, xuất hiện trên The Oprah Winfrey Show hồi năm 1991, ông đã dẫn dắt các khán giả và cả tôi qua một bài tập cực kỳ sâu sắc. Ông yêu cầu chúng tôi nhắm mắt lại và rồi quay trở về ngôi nhà chúng tôi đã lớn lên để hình dung ra chính ngôi nhà. Tiến gần lại, ông nói, nhìn vào cửa sổ và tìm ra bản thân ta trong đó, bạn thấy gì? Và quan trọng hơn, bạn cảm thấy những gì? Với tôi, đó là một bài tập buồn đến choáng ngợp, nhưng lại rất quyền năng. Điều tôi cảm nhận trong gần như mọi giai đoạn phát triển của mình là cô đơn, không phải đơn độc, vì lúc nào cũng có người xung quanh. Nhưng tôi biết là sự sống còn của tâm hồn tôi chỉ tùy thuộc vào tôi. Tôi cảm thấy tôi sẽ phải tự lo liệu cho chính bản thân mình. Chú thích: Inner Child, đứa trẻ bên trong tâm hồn chúng ta, hay còn gọi là đứa trẻ nội tâm. Thuật ngữ này dùng để nói về một phần tâm hồn tràn đầy sức sống, năng động, sáng tạo và mãn nguyện trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Hồi còn là một cô nhóc, tôi rất thích khi giáo đoàn đến nhà bà ngoại tôi sau lễ nhà thờ. Khi họ rời đi, tôi rất sợ phải ở một mình với ông tôi, đã già nua, yếu ớt, cùng bà tôi thường kiệt sức và mất kiên nhẫn. Khắp nhiều dặm xung quanh chỉ có mỗi tôi là con nít, nên tôi phải học cách tự chơi một mình. Tôi phát minh ra đủ cách ở một mình. Tôi có sách vở và những con búp bê tự làm, cùng các việc lặt vặt và đám súc vật nông trại. Tôi vẫn hay đặt tên và trò chuyện. Tôi chắc chắn rằng tất cả quãng thời gian đơn độc ấy đóng vai trò then chốt, định hình nên con người trưởng thành là tôi sau này. Nhìn lại cuộc đời mình qua khung cửa của John Bradshaw, tôi thật buồn lòng rằng những người gần gũi nhất với tôi dường như không hề nhận ra tôi là một cô nhóc với tâm hồn ấm áp nhường nào. Nhưng tôi cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh khi tự mình nhìn ra điều đó. Cũng như tôi, có thể bạn cũng đã trải qua những việc khiến bạn tự cho mình là vô giá trị. Tôi biết rằng hàn gắn những vết thương quá khứ là một trong những thử thách cam go nhưng đáng giá nhất trong đời. Biết rõ bạn bị lập trình, khi nào và ra sao là rất quan trọng. Nhờ thế, bạn có thể thay đổi cả chương trình. Và làm việc đó thuộc về trách nhiệm của bạn, chứ không phải ai khác. Có một quy luật của vũ trụ không thể bài bác. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Nếu bạn đang để ai đó nhận lãnh trách nhiệm với hạnh phúc của bạn, bạn chỉ đang hoài phí thì giờ. Bạn phải đủ can đảm để tự tặng cho mình tình yêu thương bạn chưa nhận được. Bắt đầu để ý xem mỗi ngày lại mang tới một cơ hội mới mẻ cho sự phát triển của bạn ra sao. Những bất đồng chôn giấu với mẹ bạn lại lồn lộ trong những cuộc cãi vã với bạn đời của mình ra sao? Những cảm giác rẻ rúng vứt đi, dù vô thức lại hiển hiện trong mọi việc bạn làm và không làm. Tất cả những trải nghiệm ấy chính là cách cuộc đời bạn thôi thúc bạn bỏ lại quá khứ và khiến bản thân mình trở nên toàn vẹn. Mọi lựa chọn đều mang lại cho bạn cơ hội được mở ra con đường của riêng mình. Cứ bước đi hết tốc lực về phía trước. Mọi thử thách ta đương đầu đều đủ lực đánh cho ta khuỵu gối. Nhưng khốn khổ hơn cả cú đánh ấy chính là nỗi sợ rằng ta sẽ không thể chống chịu nổi. Khi ta cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển, ta hoảng loạn. Ta quên hết mọi thứ ta biết và để mặc nỗi sợ hãi khiến ta tê liệt. Chỉ riêng suy nghĩ chuyện gì có thể xảy ra đã đủ làm ta điêu đứng. Một điều tôi biết chắc, cách duy nhất chống chịu cơn địa chấn là điều chỉnh thế đứng. Bạn không thể né tránh những rung chấn thường ngày, chúng song hành cùng đời sống. Nhưng tôi tin những trải nghiệm này chính là món quà buộc chúng ta phải bước sang phải hoặc trái để tìm kiếm trọng tâm mới. Chớ cưỡng lại làm gì, để chúng giúp bạn chỉnh lại lập trường. Mối cân bằng hiện hữu ngay trong hiện tại. Khi bạn cảm thấy mặt đất rung chuyển, hãy đưa bản thân trở lại hiện tại. Bạn sẽ ứng phó được với bất cứ rung chấn nào mà khoảnh khắc tiếp theo mang lại. Khi bạn phải đối mặt với nó, ngay trong khoảnh khắc này, bạn vẫn đang hít thở. Ngay trong khoảnh khắc này, bạn vẫn đang sống sót. Ngay trong khoảnh khắc này, bạn đang kiếm tìm con đường bước lên một tầng bậc cao hơn. Suốt bao năm dòng, tôi chôn giấu một bí mật gần như không ai biết, kể cả Gailey, người tỏ tường mọi chuyện của tôi, cũng không hề để ý tới nó. Đến tận lúc chúng tôi chơi với nhau được mấy năm, với Steadman cũng vậy, tôi giấu giếm cho đến tận lúc tôi cảm thấy đủ an toàn để chia sẻ. Những năm tháng tôi bị lạm dụng tình dục từ 10 đến 14 tuổi, thói lang chạ hoang đàng là hậu quả sau đó, và cuối cùng ở tuổi 14 là dính bầu. Tôi quá xấu hổ, tôi giấu chuyện bầu bì cho đến khi bác sĩ để ý đến mắt cá chân cùng cái bụng phồng tướng của tôi. Tôi lâm bồn vào năm 1968, em bé qua đời trong bệnh viện chỉ vài tuần sau đó. Ghi chú là Stegman Graham là bạn đời của Oprah Winfrey. Tôi trở lại trường học và không hề răng với ai. Nỗi sợ của tôi là nếu bị lộ tẩy, tôi sẽ bị đuổi học. Nên tôi mang theo bí mật này đến cả tương lai, lơm lớp lo lắng rằng nếu ai đó phát hiện chuyện đã xảy ra thì họ cũng đuổi tôi ra khỏi cuộc đời họ. Kể cả khi tôi tìm thấy can đảm để công khai tiết lộ việc bị lạm dụng, tôi vẫn đeo đẳng nỗi tủi hổ và giữ bí mật việc mang bầu. Khi một thành viên trong gia đình đã qua đời sau đó, để lộ thông tin này với các báo lá cải, mọi thứ thay đổi. Tôi cảm thấy tan nát, tổn thương, phản bội. Làm sao người đó lại gây chuyện này với tôi? Tôi khóc lóc không ngừng. Tôi vẫn nhớ Stegman bước vào phòng ngủ của tôi vào buổi chiều chủ nhật ấy. Căn phòng tối tăm bởi những tấm rèm che kín. Đứng trước mặt tôi, trông như là anh cũng rơi nước mắt, anh bảo: "Anh rất, rất tiếc. Em không đáng phải chịu chuyện này." Khi tôi lết khỏi giường để đi làm vào sáng thứ hai, sau khi tin đó vỡ lở, tôi cảm thấy rã rời và khiếp sợ. Tôi tưởng tượng rằng mọi con đường, mọi con người trên đường sẽ chỉ tay vào tôi mà hét lên: "Chửa hoang lúc 14 tuổi, con danh xấu xa, cút xéo." Thế mà không ai nói lấy một lời. Cả những người lạ, cả những người tôi quen biết. Tôi choáng váng, không ai đối xử với tôi khác đi. Suốt hàng chục năm dòng, tôi đã chờ đợi một phản ứng không bao giờ xảy ra. Từ bấy tới nay, tôi đã bị nhiều người phản bội. Nhưng mặc dù đó là cú đòn chí tử, thì cũng chẳng khiến tôi khóc ròng hay mang theo vào giấc ngủ nữa. Tôi cố gắng không bao giờ quên lời lẽ ở Isaai. Mọi khí giới ngươi có thể chế ra sẽ không đạt đích. Mỗi khoảnh khắc khó khăn đều lóe chút hy vọng, và chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra rằng bí mật bại lộ thực ra là giải thoát. Đến tận lúc đó, tôi mới bắt đầu sửa chữa những tổn hại gây ra cho tâm hồn khi tôi còn là cô nhóc. Tôi nhận ra rằng chừng ấy năm trời, tôi đã dằn vặt trách móc bản thân mình. Một điều tôi dần biết chắc, ôm ấp nỗi tủi hổ chính là gánh nặng ghê gớm nhất. Khi bạn không có gì phải xấu hổ, khi bạn biết mình là ai và lập trường ở đâu, bạn đã đứng về phía lẽ khôn. Bất cứ khi nào phải đối mặt với một quyết định khó khăn, tôi đều tự hỏi bản thân, mình sẽ làm gì nếu không sợ mắc sai lầm, cảm thấy bị từ chối, mang tiếng ngu ngốc hay phải đơn độc một mình. Tôi biết chắc khi loại bỏ nỗi sợ hãi, câu trả lời bạn hằng tìm kiếm sẽ nổi bật hẳn lên. Và khi bạn đi thẳng vào những gì mình sợ hãi, hẳn bạn sẽ biết chắc một điều. Chính cuộc đấu tranh sâu thẳm nhất trong bạn, nếu bạn sẵn sàng mở lòng, có thể sản sinh ra sức mạnh to lớn nhất. Bạn đã bao giờ liếc qua một bức hình cũ và lập tức được đưa ngược lại thời gian, đến mức bạn có thể cảm nhận cả quần áo khi đó bạn mặc trên người? Có một tấm hình của tôi hồi 21 tuổi mang lại đúng cảm giác đó. Chiếc váy tôi mặc khi ấy giá $40, nhiều hơn mọi khoản tôi từng chi vào một món đồ trang phục. Nhưng tôi sẵn lòng làm vậy vì cuộc phỏng vấn nhân vật nổi tiếng đầu tiên của tôi, Jesse Jackson. Ông nói chuyện tại một trường trung học địa phương, nhắn nhủ với học sinh rằng tránh xa ma túy, sáng lạng tương lai. Và tôi được phân công theo sát ông. Giám đốc tin tức của tôi không cho rằng sự kiện này đáng bỏ thời gian, nhưng tôi nhất quyết yêu cầu. À thì là van vỉ, đảm bảo với anh rằng tôi sẽ trở về với một tin xứng đáng bản tin 6 giờ. Và tôi làm thế thật. Ghi chú, Jesse Jackson là một nhà lãnh đạo nhân quyền người Mỹ gốc Phi. Tôi vốn sẵn niềm yêu thích được kể câu chuyện của người khác, chiết xuất chân lý từ những trải nghiệm của họ và trưng cất thành những kiến thức mang tới hiểu biết, truyền cảm hứng hay giúp ích cho ai đó. Thế là tôi vẫn không chắc sẽ nói gì hay nói ra sao với Jackson. Nếu khi đó tôi biết được những gì tôi biết lúc này, hẳn tôi sẽ không mất lấy một phút nghi ngờ con đường mình chọn. Vì khi động tới những việc dính dáng đến con tim, cảm xúc, kết nối và nói chuyện trước đám đông khán giả, tôi bừng bừng hứng khởi. Có điều gì đó xảy ra giữa tôi và bất cứ ai tôi chú tâm, tôi có thể cảm nhận được họ và cảm thấy rằng họ cũng đang rung động đáp lại tôi. Đó là bởi tôi biết chắc rằng bất cứ điều gì tôi đã từng trải qua hay cảm nhận, thì chính bản thân họ cũng đã trải qua hoặc cảm nhận. Thậm chí còn nhiều hơn thế. Mối kết nối tuyệt vời tôi cảm nhận với bất cứ ai tôi trò chuyện nảy sinh từ chỗ ý thức rằng tất cả chúng ta đều đi chung một lối. Mỗi người chúng ta đều mong mỏi những điều y hệt: yêu thương, vui sướng và sự ghi nhận. Bất kể bạn phải đối mặt với thử thách gì chăng nữa, bạn phải nhớ rằng đúng là tấm toan cuộc đời của bạn được vẽ nên bởi những trải nghiệm, hành vi, phản ứng và cảm xúc thường nhật. Nhưng chính bạn là người điều khiển cây cọ. Nếu tôi hiểu ra điều này hồi 21 tuổi, hẳn tôi đã giúp mình tiết kiệm được rất nhiều cơn đau đầu và nghi ngại bản thân. Chẳng khác nào có một điều thiên khải khi hiểu rằng chúng ta tất thảy đều là người nghệ sĩ tạo nên cuộc đời mình, và rằng ta có thể vận dụng bao nhiêu sắc màu và nét cọ tùy ý thích. Tôi vẫn thường lấy làm tự hào về tính độc lập, trung thực và tinh thần ủng hộ người khác của mình. Nhưng có một ranh giới mong manh giữa tự hào với cái tôi. Và tôi đã học được rằng đôi khi bạn buộc phải bước ra khỏi cái tôi của mình để nhận thức được chân lý. Nên khi gặp đận gian truân vất vả, tôi khám phá ra rằng việc hay nhất là tự đặt ra cho mình một câu giản dị: trong chuyện này có điều gì răn dạy cho ta? Tôi vẫn nhớ hồi năm 1988, lần đầu tiên tôi tiếp nhận quyền sở hữu chương trình opera. Tôi phải mua một trường quay và thuê mướn tất cả nhân viên sản xuất. Có cả triệu triệu việc tôi chẳng rành. Tôi mắc rất nhiều sai lầm trong những năm tháng đầu tiên. Cả một sai lầm to đến nỗi tụi tôi phải mời thầy Pháp đến thanh tẩy trường quay sau đó. Thật may cho tôi, hồi đó tôi chưa đến nỗi nổi tiếng lắm. Tôi có thể rút ra bài học và trưởng thành từ đó một cách riêng tư thầm lặng. Đến nay, một trong những cái giá của thành công là những bài học cho tôi đều được bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu tôi vấp ngã, thiên hạ biết liền. Và có những ngày áp lực của thực tế ấy khiến tôi muốn hét tướng lên. Nhưng một điều tôi biết chắc, tôi không phải một kẻ to mồm la lối. Tôi có thể đếm chỉ trên một bàn tay số lần trong đời mình, thực ra là 4, khi tôi thật sự phải cao giọng với ai đó. Nên khi tôi cảm thấy bị ngợp, tôi thường tìm đến một chỗ yên tĩnh. Một gian phòng vệ sinh là tuyệt lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại, hướng vào nội tâm và hít thở cho đến khi tôi có thể cảm thấy khoảng không nhỏ bé tĩnh tại bên trong tôi. Chẳng khác nào nỗi tĩnh lặng bên trong bạn, trong hàng cây và trong mọi thứ trên đời. Tôi hít thở cho đến khi tôi cảm thấy khoảng không này mở rộng dần và lấp đầy trong tôi. Và cuối cùng, tôi luôn luôn làm điều ngược lại với la hét. Tôi mỉm cười trước vẻ diệu kỳ của tất thảy. Ý tôi là, thật tuyệt biết mấy rằng tôi, một phụ nữ vốn chào đời và được nuôi lớn ở Mississippi, khi đó là một bang phân biệt chủng tộc, một người khi lớn lên còn phải vào tận thị trấn để xem tivi. Hẳn là nhà tôi chẳng có lấy một cái. Thế mà giờ tôi đang ở đâu chứ? Bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của mình, tôi cũng mong bạn sẽ vẫn đụng độ những thử thách. Đó là một phước lành khi ta có thể sống sót sau đó, để có thể đặt một chân lên trước chân kia, để ở vào một vị trí có thể trèo lên cao hơn trên ngọn núi cuộc đời, và biết rằng đỉnh cao vẫn đợi chờ phía trước, và mỗi trải nghiệm đều là một người thầy quý báu. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc lơi lỏng không xuôi, đòi hỏi ta phải đứng dậy ở ngay trọng tâm của ta và biết rõ ta là ai. Khi hôn nhân của bạn đổ vỡ, khi một công việc định hình nên bạn bỗng mất đi, khi những người bạn tin cậy quay lưng với bạn, thì không nghi ngờ gì hết, thay đổi cách bạn suy nghĩ về tình cảnh của mình chính là chìa khóa để cải thiện. Tôi biết chắc rằng mọi rào cản chắn trước chúng ta đều có một ý nghĩa nào đó, và mở lòng học hỏi từ những thách thức ấy chính là điểm phân biệt giữa thành công với bế tắc. Tuổi mỗi lúc một nhiều thêm, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình có sự biến đổi. Bất kể tôi cố thế nào, tôi không thể chạy nhanh như trước. Nhưng nói thật, tôi chẳng mấy bận tâm. Mọi thứ đều thay đổi, bầu ngực, đầu gối và cả thái độ. Tôi say sưa với cảm giác trầm tĩnh của riêng mình hiện tại. Những sự kiện vẫn thường khiến tôi rối như mớ bỏng bong, vùi đầu vào túi khoai chiên, giờ đây chẳng còn làm tôi bối rối. Hay hơn cả là tôi tự mình biết được những thấu suốt về bản thân mà chỉ một đời học hỏi mới có thể mang lại. Tôi từng nói tôi luôn biết mình đang ở chính nơi số phận định đoạt khi đứng trên sân khấu nói chuyện với khán giả khắp thế giới. Đó chính là vị trí tối ưu của tôi. Nhưng vũ trụ đầy những điều bất ngờ, bởi tôi đang dần hiểu ra một điều, rằng vị trí tối ưu đúng là đáng bận tâm, nhưng ta không bị giới hạn chỉ trong một vị trí duy nhất. Vào những thời điểm khác nhau trên hành trình của ta, nếu ta chịu để tâm chú ý, ta sẽ cất lên tiếng hát ta cần phải hát với tông giọng hoàn hảo của đời mình. mọi thứ ta từng làm và mọi điều ta cần phải làm cùng hòa quyện nhịp nhàng với bản chất con người ta. Khi điều đó xảy ra, ta cảm nhận được dạng thể hiện chân thực nhất của bản thân. Tôi cảm thấy mình đang hướng về chỗ đó và tôi cũng cầu ước cho bạn như thế. Một trong những bài học lớn nhất của tôi là hiểu thấu một thứ thoạt trông giống như khoảng tối trên hành trình kiếm tìm thành công, lại chính là dấu hiệu vũ trụ chỉ đường cho bạn sang một hướng mới khác. Bất cứ thứ gì cũng có thể là phép nhiệm màu, một điểm may mắn, nếu bạn chọn nhìn nhận theo cách ấy. Nếu tôi không bị giáng khỏi vị trí phát thanh viên bản tin 6 giờ ở Baltimore hồi năm 1977, thì chương trình trò chuyện truyền hình thành công sẽ chẳng thể ra đời như vốn đã xảy ra. Khi bạn có thể nhìn nhận đúng bản chất những chướng ngại, bạn sẽ không bao giờ đánh mất lòng tin vào con đường dẫn bạn đến nơi bạn muốn tới. Vì có một điều tôi biết chắc, con người bạn được định đoạt tiến hóa từ chính con người bạn ngay lúc này. Bởi vậy, học cách trân trọng những bài học, lầm lỗi và sự chùn bước như những tảng đá kê bước dẫn tới tương lai chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Khi gặp đoạn khó khăn, tôi thường tìm về với một bài thánh ca có tựa đề Stand. Trong ca khúc ấy, nhạc sĩ Donny MC Klukin hát rằng: "Bạn làm thế nào khi đã dáng hết sức mình mà dường như chẳng bao giờ là đủ? Bạn biết cho gì khi bạn đã nỗ lực hết mình mà dường như bạn chẳng thể vượt qua?" Câu trả lời nằm trong câu điệp khúc giản dị của MC Klukin: "Bạn chỉ cần đứng vững." Nơi khởi nguồn sức mạnh chính là đây, khả năng đối diện với sự khước từ và vượt qua nó. Những người kiên định chẳng phải không bao giờ cảm thấy nghi ngại, sợ hãi và kiệt quệ. Có chứ, nhưng trong những khoảnh khắc gian nguy nhất, họ có lòng tin rằng nếu ta chịu dấn thêm một bước nữa so với những gì ta cảm thấy mình làm được, nếu ta viện đến ý chí quyết tâm phi thường mà mỗi con người đều sở hữu, ta sẽ gặt hái được một vài bài học sâu sắc nhất mà cuộc đời mang lại. Điều tôi biết chắc là chẳng thể có sức mạnh nếu không có thử thách, nghịch cảnh, cự tuyệt và thường là nỗi đau. Những khó khăn khiến bạn muốn giơ tay lên mà hét lên rằng trời cao đất dày ơi, sẽ bồi đắp nên sự bền bỉ, can trường, kỷ luật và quyết tâm trong bạn. Tôi đã dần học cách nương tựa vào sức mạnh tôi thừa hưởng từ những người tiền bối. Bà nội, bà ngoại, cô dì, anh chị em đã phải đương đầu với những khó khăn không thể tưởng tượng nổi mà vẫn sống sót. Tôi tiến bước lẻ loi nhưng vững vàng như 10.000 người sát cánh. Maya Angelou tuyên bố như vậy trong bài thơ Our Grandmother. Khi tôi băng qua thế giới này, tôi mang theo trong mình tất cả lịch sử. Tất cả những con người đã mở đường cho tôi đều là một phần làm nên tôi. Chú thích: Maya Angelou sinh năm 1928, mất năm 2014, là một nhà thơ người Mỹ, người viết hồi ký, diễn viên và là nhân vật quan trọng trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và vì công bằng xã hội. Hãy hồi tưởng chỉ một giây về lịch sử của riêng bạn, không chỉ là nơi bạn chào đời hay trốn bạn lớn lên, mà những hoàn cảnh đã đóng góp vào việc bạn hiện diện ở đây, lúc này. Đâu là những khoảnh khắc trong quá trình ấy khiến bạn tổn thương hay sợ hãi? Chắc rằng bạn đã có vài đợt như thế, nhưng chỉ điều này mới là đáng kể. Bạn vẫn đang ở đây, đang đứng vững. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.